Chiến thần xuất kích, chương 894. Góc truyện audio.com, chương 894. Sở Vi gặp nguy hiểm. Giang Cung Tuấn biết Bách Hiểu Sinh và Chiêu Tử Vương. Bách Hiểu Sinh đã từng tặng máu kỳ lân cho Đường Sở Vi. Chiêu Tử Vương tặng Đường Sở Vi phượng huyết. Điều này khiến Giang Cung Tuấn biết, hai người này đều là người trường sinh, đều là sống ít nhất hơn nghìn năm. Cộng thêm người trường sinh của huyết tộc, bây trên thế giới đã xuất hiện rất nhiều người trường sinh rồi. Những người trường sinh này, đều là cảnh giới thứ 9. Giang Cung Tuấn cũng không biết, người bây giờ xuất hiện đeo mặt nạ kia, rốt cuộc là ai. Anh nhìn trận chiến ở xa, Chiêu Tử Vương gia nhập trận chiến, đệ nhất long kiếm trong tay ông ta, mới thật sự là thần kiếm. Ông ta nhanh chóng xuất hiện trước rồng xanh. Lấy tốc độ tấn công cực nhanh, đệ nhất long kiếm trong tay, hoàn toàn đâm vào trong người rồng xanh. Xì, nhất thời, máu tươi tung tóe, rồng xanh tức giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, cỗ sức mạnh này trực tiếp đánh bay đệ nhất long kiếm. Cho dù mà cường giả mạnh như Chiêu Tử Vương, nhất thời cũng không thể nào chống lại được cỗ sức mạnh này. Cơ thể bị đẩy lui. Máu huyết trong cơ thể cuộn trào, cổ họng nóng rực, một ngụm máu từ cổ họng tràn vào miệng, nhưng ông ta cưỡng ép nuốt xuống. Chết tiệt, Chiêu Tử Vương mắng trong lòng, thiếu mất một cái đuôi, mà vẫn còn mạnh như vậy. Khó có thể tưởng tượng, rồng xanh vào thời Hoàng Kinh còn mạnh đến mức nào. Trong lòng Chiêu Tử Vương kinh ngạc, ông ta cũng chưa từng giao đấu với rồng, ông ta chỉ từng chiến đấu với rùa thần trong bốn đại thú. Trận chiến đó, cũng thất bại, sau khi Chiêu Tử Vương bị đẩy lùi, lại tấn công lần nữa. Ông ta sử dụng một kiếm thuật đáng sợ, lập tức xuất hiện sau lưng rồng xanh, kiếm trong tay không ngừng phát động, một đạo kiếm quang hóa thành thực thể nhanh chóng lao ra. Toàn bộ đều tấn công trên người rồng, hàng loạt kiếm khí này, khiến mọi người nhìn thấy đều chói mắt, những người này đều lùi xa ra ngoài. Nhìn thấy Chiêu Tử Vương đang chiến đấu với rồng xanh, tràn đầy ngạc nhiên, vẻ mặt ngẩn ra, đây là ai, mạnh quá, kiếm thuật này, quá đáng sợ rồi, tôi còn không thể nhìn rõ. Không ít người ngạc nhiên hô lên. Giang Cung Tuấn nhìn thấy một màn này, cũng thở phào, nhỏ giọng nói, có một cường giả mạnh như vậy gia nhập, muốn giết rồng thì đơn giản hơn nhiều rồi. Chiêu Tử Vương chiến đấu với rồng xanh. Đệ nhất long kiếm, là hợp thể của đệ nhất kiếm với nghịch long kiếm. Đệ nhất kiếm, là đặc biệt được chuẩn bị để giết Phượng Hoàng. Nghịch long kiếm, là tạo thành để giết rồng. Hai thanh kiếm này hợp lại, uy lực tăng lên gấp bội. Bất khả chiến bại, vạn vật không thể phá vỡ. Cho dù phòng ngự của rồng xanh có đáng sợ thế nào, vẫn bị đâm vào, trong thời gian ngắn ngủi. Trên người rồng xanh đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Lúc này, Giang Thời đứng lên, hét lớn, mọi người, cũng nhau lên, sau tiếng hét, ông ấy chủ động tấn công. Xuất hiện sau lưng rồng, Mạc Tà Kiểm trong tay trực tiếp chém thẳng vào đuôi rồng xanh. Rồng xanh tức giận, một chiêu rồng xanh vẫy đuôi, ở chỗ đuôi truyền đến sức mạnh đáng sợ, trực tiếp quét về phía Giang Thời. Giang Thời sơ suất một chút. Bị cỗ sức mạnh này đánh trúng, cơ thể giống như diều đứt dây vậy, nhanh chóng rơi từ trên trời xuống, bõm, Giang Thời rơi vào trong biển, cũng không nổi lên, ông nội, Giang Cung Tuấn hét lớn, nhanh chóng xông quay vào trong biển, nhưng không nhìn thấy tung tích của Giang Thời. Đây, Giang Cung Tuấn tìm một lúc, nhưng không phát hiện Giang Thời, vẻ mặt mang theo nghi hoặc, ông nội muốn làm gì vậy? Lẽ nào ông muốn nhân cơ hội này để ẩn nấp, đợi rồng xanh bị giết chết, mới nhảy ra tranh giành lợi ích sao? Giang Cung Tuấn không tìm được Giang Thời, cũng đoán được dụng ý của Giang Thời. Giang Cung Tuấn nổi lên mặt nước, vừa nổi lên, thiên liền xuất hiện trước mặt anh. Lúc này đầu tóc thiên rối bù, toàn thân đầy vết thương, khóe miệng vẫn còn vết máu. Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn. Hỏi, Giang Thời đâu? Giang Cung Tuấn lắc đầu, thở dài, đến muộn, ông bị đánh xuống đáy biển, một con cá mập xuất hiện, trực tiếp nuốt ông nội đi rồi. Thiên ngẩn ra, sau đó nói, nén bị thương, nói xong câu này, ông ta rời đi, tiếp tục gia nhập trận chiến. Trên bầu trời phía xa, trận chiến vẫn còn đang tiếp tục, cho dù rồng xanh đã bị thương, nhưng vẫn rất mạnh, cho dù ở đây đều là cường giả đỉnh cấp, nhất định muốn giết rồng xanh, cũng khó như lên trời. Hơn nữa đây còn là dưới tình huống Triều Tử Vương gia nhập trận chiến. Nếu như Triều Tử Vương không gia nhập, trận chiến hoàn toàn không phải là cục diện này. Nếu như Triều Tử Vương không gia nhập, e rằng mọi người đã sớm thất bại rồi. Ba Hoàn vẫn luôn quan sát trận chiến, nhìn thấy trận chiến ác liệt, máu tươi trong cơ thể ông ta cũng cuộn trào. Trong lòng ông ta cũng dâng lên dục vọng chiến đấu. Đôi mắt sâu đen của ông ta biến thành màu đỏ. A, Ba Hoàn phát ra tiếng gầm tức giận. Sau đó, cầm lấy trường kiếm, cũng gia nhập trận chiến. Bắt đầu chiến đấu với rồng xanh. Giang Cung Tuấn vẫn luôn hồi phục sức mạnh. Không tham chiến, nhưng anh vẫn luôn quan sát. Đường Sở Vi cầm chân tà kiếm trong tay. Ma kiếm quyết đã được cô sử dụng đến cực độ. Một đạo kiếm quang màu đen rời trên người rồng xanh. Đồng thời cô còn sử dụng 81 kim diệt tuyệt. 81 kim quang màu đen không ngừng nhảy múa. 81 kim diệt tuyệt, cộng thêm sát khí, tạo thành vết thương mang diệt hủy diệt cho rồng xanh. Gừ, rồng xanh không ngừng gầm gừ. Há miệng, phun ra một khí rồng. Trong nháy mắt cuồng phong nổi lên. Đường Sở Vi bị thổi bay. Tốc độ của rồng xanh vô cùng nhanh. Lập tức lao về phía Đường Sở Vi. Móng vuốt sắc bén, trực tiếp cào trúng Đường Sở Vi. Lúc này, toàn thân Đường Sở Vi khó chịu. Cô sử dụng toàn lực, dùng sức giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của rồng. Sở Vi, Giang Cung Tuần nhìn thấy vậy, lập tức biến sắc, anh nhanh chóng xông qua. Dùng tốc độ nhanh nhất, xuất hiện phía dưới rồng xanh. Sử dụng thần công kim cương bất hoại. Sức dụng toàn lực, đánh một chưởng vào móng vuốt của rồng. Rồng xanh đau rớn, nhanh chóng thả Đường Sở Vi ra. Cơ thể Đường Sở Vi rơi từ trên trời xuống. Giang Cung Tuấn nhanh chóng lao ra, ôm lấy Đường Sở Vi, nhanh chóng rời khỏi chiến trường, xuất hiện ở vùng an toàn, đặt Đường Sở Vi xuống đất. Lúc này, toàn thân Đường Sở Vi đều là vết thương. Quần áo trên người cô đã bị cào rách, lộ ra miệng vết thương đầy máu. Giang Cung Tuấn lập tức lấy 81 kim nghịch thiên chữa trị cho Đường Sở Vi. Mấy kim đâm xuống, vết thương trong người Đường Sở Vi tốt hơn nhiều. Không sao chứ? Giang Cung Tuấn quan tâm hỏi. Đường Sở Vi ngồi xếp bằng trên mặt đất, lắc đầu, nói, sơ suất thôi, may mà anh kịp thời ra tay. Nếu không em khó có thể bảo toàn. À, lúc này, phía xa truyền đến tiếng kêu. Giang Cung Tuấn ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một cường giả không quen biết bị rồng xanh cắn lấy. Răng nanh sắc nhọn, trực tiếp đâm vào cơ thể anh ta. Cơ thể anh ta nhanh chóng bị biến thành một đống máu thịt. Từ trên trời rơi xuống, rơi trên mặt biển, nhanh chóng bị mấy con cá mập nuốt chừng. Hiện trường đẫm máu, trong lòng Giang Cung Tuấn chấn kinh. Quá đáng sợ rồi, đây là cường giả cảnh giới thứ 8 đấy. Cứ như vậy mà bị diệt rồi. Cách chương.